hai chương, này, đến lúc đi học lại thì sẽ là lịch post như mình nói ban đầu. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của em MN đã giúp mình có thêm động lực để tiếp tục con đường hoàn thành cuốn truyện này. Email Protector, chúc MN đọc truyện vui vẻ. Cách chương.